Thiên đạo game thủ, chương 30, linh hồn nguyền ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào hình trước mắt, có lẽ tên Tử Long nam tử này cùng với Tử Dạ Ma Thánh Kaka là cùng một người, quả nhiên chỉ dựa vào mấy câu nói, Tử Long trạng thái hoàn toàn biến chuyển, không còn như vừa nãy khí thế ép người, mà ngược lại biến thành kinh hãi lo sợ vô cùng ngươi. Tử Long đang định nói thì đúng lúc này cả người khẽ run lên, hai mắt trợn lớn, sau đó liền nắm chặt tay khẽ cắn răng quay lưng mặc kệ Dương Phong, bản thân nhanh chóng rời đi. Dương Phong đứng đối diện nhìn thấy vậy mày khẽ co lại, nếu hắn không nhầm Tử Long cái kia biểu lộ chính là linh hồn nguyền ấn, xem ra hệ thống đưa ra thông tin cũng không có sai. Dương Phong trong đầu tự nói, như hệ thống đã viết nô lệ nguyền ấn chính là linh hồn nguyền ấn, là một loại đặc thù bí pháp lấy ra người khác linh hồn bản nguyên, đồng thời nắm nó trong tay, tùy thời khống chế đối phương sinh mệnh. Trên cơ bản là một loại chủ nô khế ước không khác. Loại bí pháp này tương đối lợi hại, chính Dương Phong cũng có thể thực hiện, không chỉ có thể từ khoảng cách xa truyền ý niệm cho nô lệ của mình, nếu nô lệ không nghe theo còn có thể khiến hắn chịu thống khổ sống không bằng chết. Tử Long ban nãy biểu hiện, hiển nhiên là bị người nguyền ấn hắn ra mệnh lệnh cho nên mới vội vã như vậy rời đi, cho dù muốn lưu lại cũng không được. Như hắn đã nói, chống cự chủ nhân mệnh lệnh, sẽ lập tức phải chịu linh hồn thống khổ, có thể nói sống không bằng chết. Bất quá Dương Phong cũng không vội, Tử Long xuất hiện ở đây mục đích hắn cũng đã đoán ra, cùng sự kiện kia khẳng định không thoát liên quan, sớm muộn gì cũng gặp lại. Mà Dương Phong hắn cũng tin, cho dù hắn không tìm, đối phương cũng sẽ tự tìm đến mình. Nhiều khi cái gọi là tò mò so với thống khổ thể xác còn khó chịu hơn. Nô lệ nguyền ấn muốn thi triển cần phải hơn một đại cảnh giới mới được, cho dù hiện tại Tử Long thực lực bị giảm còn linh nguyên cảnh, như vậy chỉ ít cũng cần một tên nguyên đan cảnh cao thủ mới được. Dương Phong trong lòng trầm tư, nếu đã gặp Tử Long hai huynh muội, hắn đương nhiên không thể không ra tay giúp đỡ, đầu tiên là muốn báo đáp Tử Dạ một thế trước ân tình. Quan trọng hơn một thế này, trở thành một cái thành thánh tiềm năng ân nhân, tương lai sẽ đem lại cho hắn vô cùng nhiều lợi ích, nói chung là trăm lợi vô hại, hắn đương nhiên phải làm. Dù sao một thế trước Tử Dạ Ma Thánh là tự thân một mình phát dục, lại còn ở Thanh Long Đại Lục trưởng thành lên, khó khăn vô số, nếu như một thế này được hắn tác động, nàng khẳng định sẽ trưởng thành nhanh hơn vô số lần. Ban đầu hắn còn định tìm cách trực tiếp trợ giúp Tử Long, nhưng biết người ra tay là nguyên đan cảnh hắn liền thôi, đây cũng là hắn không lưu lại Tử Long nguyên nhân, cho dù ở lại hắn lúc này cũng không thể làm gì, chỉ ít phải đợi hắn đột phá linh nguyên cảnh mới được. Một buổi tối không chỉ hoàn thành mục đích còn ngoài ý muốn mang về Long huyết đan, cho nên hắn cũng không tiếp tục lưu lại, nhanh chóng trở về nhà. Hiện tại hắn thật muốn thử xem, viên lôi hấp thụ viên này long huyết đan, biến đổi sẽ to lớn như thế nào, thao thiết lại thêm chân long huyết dịch quả thực chẳng khác nào ghép cánh cho hổ. Lạch cạch, Dương Phong trở về đến nhà, lúc này mới giải tỏa ẩn thân thuật, biến về bình thường bộ dạng, vừa về đã thấy Lục Song ngồi ở trên mỏm đá tu luyện vạn tinh quyết, từng luồng sao trời lực lượng dụng nhập vào hắn mi tâm, rèn luyện hắn linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong cảm nhận Lục Song phát tán khí tức liền khẽ hài lòng gật đầu, Lục Song thiên phú hắn đã biết từ trước, tính toán có lẽ đến ngày mai hắn liền có thể đột phá, trở thành cấp 2 tinh hồn sư, đợi lúc đó liền truyền thụ cho hắn một chút hồn kỹ. Bỏ qua Lục Song, hắn liền vào trong nhà, bất quá vừa vào đã thấy Viên Lôi nằm ngủ chảy rãi trên giường, cái này khiến Dương Phong cũng chỉ khẽ thở dài. Để mai lại giúp hắn thức tỉnh huyết mạch vậy. Nói xong hắn cũng liền ra một góc ngồi bắt đầu tu luyện, có hệ thống luyện thể đan hắn có thể nhanh chóng thăng cấp tu vi, nhưng mà thực tế cái này có chút trái quy luật. Bình thường tu sĩ đều là dựa vào công pháp tăng trưởng đồng thời kéo cảnh giới tăng lên, nhưng mà hiện tại Dương Phong tu luyện bất diệt kinh tầng 1 còn chưa được 2 phần 10, đáng lẽ ra hắn cảnh giới cũng mới chỉ luyện thể nhị trọng thôi. Nhưng mà lúc này hắn cảnh giới đã đến luyện thể thất trọng, công pháp theo không kịp cảnh giới, căn bản trái với tự nhiên, cho nên nhất định phải đẩy nhanh tiến độ cảm ngộ mới được, nếu không cho dù đạt tới luyện thể đỉnh phong hắn cũng không thể đột phá linh nguyên. Dương Phong ngồi một chỗ, dựa theo bất diệt kinh vận chuyển, từng luồng thiên địa linh khí nhanh chóng qua lỗ chân lông, dung nhập vào kinh mạch bắt đầu rèn luyện hắn từng cái tế bào. Người thường nhìn vào còn tưởng hắn đang tu luyện một cuốn phàm cấp công pháp, đây là bởi linh khí hấp thụ số lượng thực sự quá ít, đợi ngươi đột phá chỉ sợ cũng phải cả tháng, nhưng mà làm Đao Thánh Dương Phong đương nhiên biết nguyên do. Đây chính là bất diệt kinh đặc hữu, khởi đầu nó hấp thụ linh khí tốc độ chậm vô cùng, nhưng mà nó lại giống như một đứa trẻ trưởng thành vậy, cảnh giới càng cao ngươi hấp thụ thiên địa linh khí càng nhiều. Đây là chỗ bất diệt kinh khác những công pháp còn lại, công pháp khác đều là khởi đầu đột phá rất nhanh, nhưng càng về sau càng chậm, còn bất diệt kinh chính là ngược lại, ban đầu ngươi chậm bao nhiêu, đợi lúc ngươi phát dục trưởng thành nó càng nhanh bấy nhiêu. Dương Phong nếu không phải dựa vào hệ thống năng lực hiện tại hắn chỉ sợ luyện thể một tầng còn chưa tới, chứ đừng nói là luyện thể bảy tầng. Còn may Dương Phong bản thân là thánh giả, lại còn từng cảm ngộ bất diệt kinh trước rồi, cho nên cho dù tu luyện từ đầu tốc độ cũng không tệ, một đêm liền đem bất diệt kinh tiến độ tăng thêm 15 điểm. Trên hệ thống bảng tiến độ cũng từ 155 biến thành 170, thể nội lưu ly cốt càng mở rộng ra thêm một đoạn nhỏ. Ai, thật là mệt mỏi, có lẽ nên nhanh một chút tiến hành hồn tu, đến lúc đó không cần lo lắng vấn đề tinh thần, bế quan mấy ngày cũng không sao. Dương Phong đứng dậy ra ngoài vươn vai một hồi, uống lấy một chút nước, lúc này hắn mới thoải mái hơn một chút, tu luyện giống như việc ngươi học tập vậy, hắn võ giả cơ thể thì vẫn khí huyết tràn đầy nhưng tinh thần phương diện đương nhiên vẫn tiêu hao mỏi mệt. Nếu có thể hồn tu hắn liền không lo lắng vấn đề này, như là ngồi ở bệ đá lục xong chẳng hạn, hắn ngồi cả một đêm nhưng mặt mày vẫn không biến đổi chút gì, đây chính là luyện hồn chỗ tốt. Hiện tại ta giết người có thể thu được các loại vật phẩm cùng hệ thống tiền, cũng không biết đổi giết yêu thú có ra không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Phong xoa cằm trầm tư, tính ra hắn vẫn chưa giết một cái thực thụ yêu thú nào cho nên cũng không rõ, nhưng có lẽ vẫn đồng dạng, dù sao lúc trước hắn giết thi vương đồ vật vẫn ra, thi vương kia mặc dù là từ nhân loại bị nhiễm virus hóa thành nhưng mà cũng không thể nào coi là con người đi. Nếu như vậy giúp viên lôi thức tỉnh huyết mạch liền đến vạn thú xâm lâm rèn luyện một thời gian đi. Dương Phong trong lòng tự nói, vạn thú xâm lâm chính là thanh long đại lục hàng đầu yêu thú cấm địa, nơi đây yêu thú nhiều vô số, linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo cũng là đếm không hết, nhân loại tu sĩ muốn lịch luyện chính là đến những nơi này. Hắn lần này đến vạn thú xâm ngoài tu luyện ra chính là muốn tìm một cái thú hồn, bắt đầu tu luyện cửu truyền ma hồn, đây là cửu truyền ma hồn điều kiện thiết yếu đồng thời cũng là nó chỗ cường đại. Thú hồn chính là yêu thú linh hồn, đem nó chuyển hóa xong không chỉ có thể chính thức hồn tu, sau này hắn còn có thể triệu hồi thú hồn trợ giúp bản thân chiến đấu, đây chính là công pháp chỗ lợi hại. Phải biết thú hồn không chỉ giữ nguyên vẹn lúc sống thực lực còn như là Dương Phong một cái phân thân, tất cả nó tầm nhìn ý thức đều cùng hắn hợp nhất, thú hồn còn là hồn thể, không bị ảnh hưởng bởi vật chất, mang đi thám thính tiện lợi vô cùng. Ngoài ra sự kiện kia cũng là trong khoảng thời gian này mở ra, hắn đương nhiên nhân cơ hội tăng cường thực lực, sau đó tiện thể tham gia cướp đoạt. Trước đó hy vọng có thể đem bất diệt kinh tầng một luyện đến viên mãn, nếu không lấy ta luyện thể cảnh cũng không thể làm gì. Dương Phong trong miệng lẩm bẩm, muốn tranh đoạt vật kia chỉ ít phải có linh nguyên cảnh thực lực, hiện tại chỉ có thể hy vọng kịp thời đột phá thôi. Lão đại, ngươi dậy rồi. Dương Phong vừa đi ra Lục Song liền chạy đến hỏi thăm hắn, Lục Song lúc này tinh lực tràn đầy, cách đột phá chỉ có một chút thôi. Ừm, ngươi vào đánh thức viên lôi đi, hôm nay ta muốn trợ giúp hắn tiến hành tu luyện. Lục Song nghe vậy hai mắt liền sáng lên, ba người bọn hắn đều là huynh đệ thân thiết, hắn lúc này có thể tu luyện đương nhiên cũng mong viên lôi có thể, vì vậy cũng không chần chờ, lập tức chạy vào cùng viên lôi báo tin. Nhưng mà báo tin này quả thực có hơi thô bạo, trực tiếp một cước đá vào viên lôi cái bụng béo, viên lôi bình thường chính là ngủ say như chết, nếu không dùng cách này căn bản không thể đánh thức hắn dậy, tất nhiên hậu quả không cần nói cũng biết, vừa tỉnh dậy viên lôi tựa như có thâm thù đại hận, trực tiếp cùng Lục Song đả quyền luyện cước. Dương Phong nhìn hai cái đệ đệ của mình cãi lộn, khẽ lắc đầu thở dài, sau đó cũng không quan tâm một mình đi vào thành mua thêm một vài cần thiết thiên tài địa bảo, hiện tại hắn vẫn còn một lượng lớn linh thạch dùng vẫn dư xài. Vừa vào trong Hắc Nguyệt Thành, hắn liền lập tức nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Cách Trương,